Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 319, phỏng vấn. Người nghĩ tới thực sự là quá ngây thơ. Jen, tách ra đến, Whitney ra ra nở nụ cười, lớn tiếng hô, có điều, theo hắn âm thanh hạ xuống, quen thuộc person âm thanh nhưng là không có vang lên. Whitney ra ra tầm mắt nhìn về phía đối với chiến trường chính là trên. Chính mình person vị trí. Nhưng là phát hiện mình person đã là ngã sấp trên đất trên ngủ. Tại sao lại như vậy? Whitney ra ra hơi nghi hoặc một chút cùng kinh ngạc nói. Mà ngay ở Whitney ra ra khiếp sợ thời điểm. Teddiosa Break cũng đã là rơi xuống ngủ person trên người. Sau một khắc. Person thân thể trực tiếp là bị Teddiosa một móng vuốt vỗ ra. Person thân thể va trên mặt đất, vẫn như cũ là không có tỉnh lại. Xem Whitney cùng gia gia của nàng đều là rất gấp. Trước ở Whitney gia gia ngài ở để Person sử dụng sweep thời điểm. Ta cũng đã là để Teddiosa sử dụng ngáp tuyệt chiêu. Lúc đó ngài Person cũng không có chú ý tới điểm này. Vì lẽ đó hắn cũng là rất nhanh liền bị ngáp trong số mệnh. Liền, Person cũng là biến thành bộ dáng này. Nào thản nhiên nói, hóa ra là dáng dấp như vậy sao? Whitney ra ra có chút bất đắc dĩ. Nhìn dáng dấp trước là hắn quá khinh thường Nào. Hắn cho rằng Nào vẫn là gặp khiến cho chính mình Person cùng hắn Teddiosa tiến hành cận chiến. Thế nhưng Nào ý nghĩ nhưng là trực tiếp hạn chế lại Person tốc độ. Nói như thế nào đây? Cùng với bị động chịu đòn. Không bằng chủ động tấn công. Trước tiên đem ngươi thôi miên. Sau đó coi như tốc độ của ngươi nhanh hơn nữa. Không phải là ta muốn làm sao đánh ngươi. Chính là làm sao đánh ngươi. Lại tới một lần nữa. Break. Nào vung tay lên. Tiếp tục nói. Lúc này Person vẫn là không có tỉnh lại. Teddiosa break lại ra tay. Sau một khắc cũng là trực tiếp trúng đích Person thân thể. Lần thứ hai đem Person đánh bay ra ngoài. Mà vào lúc này, Person thân thể bay ở giữa không trung. Cảm giác cũng là bởi vì đau đớn kịch liệt chậm rãi trở lại trong thân thể của chính mình diện. Chợt, Person chính là ở giữa không trung điều chỉnh tư thái. Cấp tốc rơi xuống đất trên. Thế nhưng trước hai lần break cho Person mang đến thương tổn thực sự là quá cao. Lúc này chỉ là như thế đơn giản rơi xuống đất. Nhưng cũng là để Person hơi nhướng mày. Jen, Power Gem, Whitney ra ra cũng là biết trận này đối chiến đối với hắn mà nói đã là có xu hướng đã qua mùi. Vì, thế nhưng hắn nhưng là vẫn không muốn từ bỏ. Bất kể nói thế nào, dụng hết toàn lực đối chiến mới là đối thủ to lớn nhất tôn trọng không phải sao. Teddiosa, xông tới, sử dụng break, nào ánh mắt không có biến hóa chút nào. Ở cách đó không xa Person khiến dùng Power Gem. Cái kia từng đạo sắc bén nham thạch mảnh vỡ hướng về Teddiosa phóng thích mà đến thời điểm. Nào âm thanh chậm rãi vang lên. Sau đó, Teddiosa bóng người lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ hướng Power Gem trung gian vọt tới. Lúc này, Teddiosa kiều tiểu thân thể ưu thế vào lúc này cũng là từ từ phát huy đi ra. Chỉ thấy Teddiosa tả nhảy hữu nhảy, thân thủ nhanh nhẹn bắt đầu bày ra. Dĩ nhiên là ở này Power Gem bên trong né tránh cực kỳ hoàn mỹ. Vào lúc này, Teddiosa đi đến Person thân thể, cánh tay phải tầng tầng đập xuống. Chính là break rơi xuống Person trên đầu. Mà Teddiosa nhưng là bởi vì break này cỗ tác dụng ngược lại lực lập tức hướng về phía sau. Nhảy tới, chợt rơi xuống Nào trước người, tầm mắt chăm chú nhìn kỹ Person, liền, ở Teddiosa có chút căng thẳng nhìn kỹ, Person thân thể cũng là chậm rãi ngã xuống, đang đối chiến sân bãi trên cũng là mất đi năng lực chiến đấu. Person mất đi năng lực chiến đấu, Teddiosa thắng được thắng lợi, bởi vì Zaza đã là mất đi 3 con Pokemon, vì lẽ đó lần này đối chiến người thắng là Nào. Whitney cũng là bởi vì Person thất bại mà có vẻ hơi ủ rũ. Có điều rất nhanh, tâm tình của nàng liền lại là trở nên lạc quan lên. cũng là hướng về phía đối với chiến trường chính là trên hai bên lớn tiếng hô. Ha ha, thua, thật sự không chịu nhận mình già không được a. Trở về đi, Person, người đã làm rất khá. Whitney thẳng thắn âm thanh hạ xuống sau khi Whitney ra ra cũng là thu hồi chính mình Person. Sau đó nhạt cười nói, trở về đi, Teddiosa, người làm rất tốt, sau đó cũng phải tiếp tục cố lên a. Nào cũng là đang cổ vũ Teddiosa sau khi thu hồi hắn. Sau đó chính là mang theo Amamiya đi tới Whitney tôn nữ trước người hai người. Cười nói, lần này cũng là quấy rầy các ngươi. Chúng ta hiện tại phải về thành phố Goldenrod Pokemon trung tâm. Như vậy liền lần sau gặp lại đi. Được rồi, trên đường cẩn thận, sau đó muốn thường tới nơi này uống sữa tươi a. Whitney ra ra cười nói. Đúng, nào cười hướng về Whitney cùng Whitney ra ra gật gật đầu. Sau đó vừa xoay người, hướng về bên ngoài đi đến. Có điều, vừa lúc đó, một thanh âm cũng là vang lên. Chờ một chút, nào, người có đồ vật quên a. Nào cùng Amamiya bước chân dừng lại, quay đầu đi, cũng là nhìn thấy lúc này chính hướng về bọn họ chạy tới thiếu nữ. Chính là Whitney, Whitney có chút khí xê hoan thở phì phò chạy đến nào cùng Amamiya phía trước. Đầu tiên là hoãn một cái khí, sau đó liền đem một tấm huy chương lấy ra, đặt ở tay không trên, đồng thời quay về nào cười nói, vật này ngươi có thể không nên quên rồi. Người đã đánh bại gia gia của ta. Như vậy này tấm huy chương ngươi cũng là nhất định phải nhận lấy. Đúng đấy, ta đều quên. Cảm tạ ngươi a. Nào sững sờ, chợt quay về Whitney nở nụ cười, nói rằng, như vậy không có chuyện gì lời nói ta đi trước a. Whitney nhìn thấy nào nụ cười cũng là sững sờ, lập tức chính là có chút đỏ mặt xoay người rời khỏi nơi này. Đúng là để nào có chút kỳ quái. Mà ở nào bên người, Amamiya cũng là hé miệng khẽ mỉm cười. Ồ ồ nông trường, Whitney về đến nơi này, nhìn thấy ở chỗ này chờ sau chính mình trở về ra ra. Không biết tại sao trong lòng có chút oan ức, đỏ mắt lên cũng là đi từ từ đến ra ra mình trước người. Sau đó nhào tới trong ngực của hắn. Ha ha, ngươi người này, đều lớn như vậy người, làm sao vẫn là một cô bé a? Whitney ra ra trong ánh mắt né qua một tia bất đắc dĩ cùng đau lòng. Cũng là dùng già nua tay vỗ vỗ Whitney sống lưng. Ngoài miệng cười nói. Ô ô, chấm ngoặc kép. Whitney không nói gì. Chỉ là nhẹ giọng tắc nghẽn. Whitney à, trí nhớ của ngươi không phải không được chứ. Làm sao sẽ nghĩ tới lên đạo quán huy chương quên cho tiểu hết rồi. Nhìn mình trong lồng ngực Whitney. Whitney ra ra cũng là nở nụ cười. Thản nhiên nói, ta cũng không biết, chấm ngoặc kép, Whitney ngẩng đầu lên, cũng là có chút không biết làm sao. Đúng là, chấm ngoặc kép, Whitney ra ra làm sao sẽ không biết mình âu yếm tôn nữ lúc này tình hình là cái gì. Thế nhưng trên thực tế, hắn biết cái kia gọi là nào thiếu niên tuyệt đối sẽ không là một cái bình thường người huấn luyện. Hơn nữa nhìn tình huống người ta cũng đã là có bạn gái. Whitney cùng cái kia nào thật sự cũng là chỉ có thể nói hữu duyên không phận đi. Lúc này Whitney ra ra đang nghĩ tới là an ủi ra sao cùng san bằng Whitney nội tâm một ít hạ tâm. Tình, nghĩ biện pháp để Whitney một lần nữa biến thành giống như trước như thế như vậy thiên chân vô tà. Bé gái, dáng dấp như vậy, cũng sẽ không sợ bị thương tổn a. Nào cùng Amamiya cũng không biết ở ỏ ỏ nông trường chuyện xảy ra. Ngày thứ hai khi bọn họ từ Pokemon trung tâm đi lúc đi ra chính là bị một ít tự xưng là thành phố Goldenrod đài truyền hình người vây lại. Nhìn những này ăn mặc có chút kỳ hoa nam nhân cùng trung ương cái kia ăn mặc càng kỳ hoa tên béo. Nào cái chán cũng là có một điểm mồ hôi lạnh. Lập tức không do dự. Trực tiếp xoay người. Có điều. Nhưng vào lúc này. Cái kia trang phục cực kỳ kỳ hoa tên béo cũng là lấy xuống hắn kính dâm. Lại đi tới nào trước người, cung kính nói, xin hỏi ngươi là trước đánh bại Goldenrod Gym nào đi? Là ta, không có sai. Nào gật gật đầu, thản nhiên nói, tên của ta gọi là Oba. là thành phố Goldenrod phát thanh tháp người phụ trách. Chúng ta thành phố Goldenrod từ trước đây chính là có một cái truyền thống. Vậy thì là đánh bại mắc cấp đạo quán người huấn luyện làm ơn ắt tới chúng ta phát thanh tháp tiếp. Thu phỏng vấn. Như vậy xin hỏi vị này nào có thể tiếp thu chúng ta phỏng vấn sao? Tên béo Oba tuy rằng vóc người có chút biến thái dáng vẻ. Thế nhưng tâm nhưng là rất nhỏ nhìn thấy mình không một bên Amamiya. Lập tức cũng là cười nói. Đương nhiên, gia thuộc lời nói cũng là có thể mang. Không cần tiêu hao ngươi bao nhiêu thời gian. Được rồi, vậy thì đi thôi. Nào nhìn cái này tên béo một chút. Tựa hồ cũng không có phát hiện âm mưu gì cảm giác. Dù sao Goldenrod đài truyền hình là một cái rất có công chúng tính đồ vật. Hơn nữa hắn xác thực là ở một số địa phương gặp cái này tên béo. Lập tức cũng là thản nhiên nói. Xem như là đáp ứng rồi cái này tên béo thỉnh cầu. Được rồi, nào mới là sẽ không nói chính mình chỉ là nghe thấy cái này tên béo nói Amamiya là nhà của chính. Mình thuộc một cao hứng. Liền đáp ứng rồi. Cái kia thực sự là quá tốt rồi. Chúng ta đi thôi. Hai vị, tên béo nhìn qua cực kỳ dáng vẻ cao hứng. Lập tức cũng là quay về người chung quanh nói rằng. Các đồng chí gặp đài truyền hình. Bắt đầu tiến hành phỏng vấn. Đi ở những người này phía sau. Nào cùng Amamiya tầm mắt vào lúc này cũng là nhìn về phía ở vào thành phố Goldenrod nhất là cao. Vót phát thanh tháp, lầu một cửa lớn mở ra. Nào cùng Amamiya cũng là theo những người này viên đi vào thành phố Goldenrod phát thanh tháp. Sau khi cho ngươi tiến hành phỏng vấn chính là chúng ta phát thanh tháp nổi danh nhất. Cũng là ở toàn bộ Johto khu vực nổi danh nhất phát ngôn viên đài phát thanh. DJ Mary, hiện tại xin mời hai vị hơi chờ một chút. Đợi lát nữa liền sẽ lập tức tiến hành phỏng vấn. Cũng sẽ không làm lỡ các ngươi bao nhiêu thời gian. Ngồi trên thang máy đi đến lầu 3 hành lang. Tên béo cười quay về nào nói rằng. Hành lang nơi này có cái ghế. Hai vị cũng là có thể ngồi một lúc. Phiền phức ngươi. Nói xong, tên béo liền mau chóng rời đi nơi này, hướng về một cái hướng khác chạy đi, nhìn dáng dấp là dáng dấp gấp gáp, có điều ngẫm lại cũng là rất bình thường, dù sao cũng là người phụ trách mà. Ở liếc mắt nhìn tên béo rời đi bóng người sau khi, nào cùng Amamiya chính là ngồi xuống ghế, cực kỳ thoải mái hưởng thụ lúc này yên tĩnh hai người thời gian, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.